Chương 616, Phân Nguyên Hóa Ảnh Thuật. Lúc trước tại Hắc Bạch Thần Thành đấu chiến cung, Tịch Thiên Dạ chỉ thấy qua Tức Vân Tâm hóa hình. Hiển nhiên, trăm năm sau Tức Vân Đồng cũng nắm giữ môn này huyết tinh quỷ tức tộc tối cường chiến đấu bí thuật. Chỉ thấy Tức Vân Đồng sau lưng xuất hiện tối cánh chim màu đỏ, từng tia u viêm chi hỏa ở phía trên bùng cháy, trên da rẻ của nàng xuất hiện vảy màu vàng sậm, một đôi tay ngo cờ cũng hóa thành sắc bén móng vuốt. Khát máu, cuồng bạo, hung lệ khí tức lấy nàng làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Phạm vi ngàn dặm bên trong nhưng phạm bị nàng tức giận tức bao phủ lại sinh linh, toàn bộ đều ánh mắt đỏ như máu, cảm xúc táo bạo, có chút thậm chí trực tiếp ra tay công kích người bên cạnh. Thượng cổ huyết tinh quỷ tức chính là đại hung đồ vật, được xưng là khởi nguồn của hòa loạn, huyết tinh quỷ tức tộc nhân một khi hóa hình, chẳng những sức chiến đấu bao tô tăng gấp đôi, mà lại mang theo thượng cổ huyết tinh quỷ tức hung lệ khí tà ác. Ly Tước Vân Đồng ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy máu phát bay lượn, nàng ở trong hư không huyễn hóa ra mấy chục đạo hư ảnh, những bóng mở kia dồn dập nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Tước Vân Đồng, không chút hoang mang hướng phía trước một ngón tay. Chỉ thấy theo ngón tay của hắn tản mát ra từng vòng gợn sóng quan văn, hết thể Tước Vân Đồng ảo ảnh đều bị đánh tan, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo chân thân xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Huyết Dương Trúc Thiên Trảo. Tước Vân Đồng thấy huyễn ảnh của mình bị đều đánh tan, mảy may đều không hoảng loạn, sau khi biến hóa nàng vô cùng huyết tinh tàn bạo cùng lãnh tĩnh, trong ánh mắt của nàng phảng phất chỉ có chiến đấu cùng giết chóc, mà lại chiêu chiêu chí mạng, không để ý sinh tử. Hàng trăm hàng ngàn màu đỏ như máu trảo ảnh lướt qua thiên địa, đem phương viên ngàn trượng đều bao phủ ở bên trong, cái kia trảo ảnh nhìn như bình phàm, không có cái gì khí tức phát ra. Nhưng nếu là đại thánh bị đánh trúng, sợ là trong nháy mắt liền sẽ thánh thể rách nát, sinh sinh bị cắt đứt. Tịch Thiên Dạ phảng phất một đạo ưu linh, bay tới bay lui, những cái kia màu đỏ như máu trảo ảnh căn bản là đụng chạm không đến hắn. Cương đại tới đâu công kích, không cách nào công kích đến kẻ địch, tự nhiên cũng là vô hiệu. Bất quá Tước Vân Đồng cũng không có nhàn rỗi, đang thi triển chảy máu tanh quỷ tức tộc trí cường hoàng kỹ huyết dương trúc thiên trảo về sau, cả người cũng là thuận thế lấn người tiến lên. Xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ 3 mét phạm vi bên trong. Chết đi cho ta Tước Vân Đồng màu đỏ tươi đôi mắt lánh tĩnh như giếng cổ đầm sâu. Một chảo đánh ra, căn bản không cho phép Tịch Thiên Dạ tránh né liền đã bắt quấn ở trên người hắn. Nhưng mà làm nàng không ngờ tới là, chính mình có thể sẽ rách thánh khí nhất kích, lại là trực tiếp theo Tịch Thiên Dạ trên thân sẽ qua, không bắt được gì. Linh hồn thể ngươi thế mà chỉ là một đạo linh hồn thể. Tước Vân Đồng rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Giờ phút này mới ý thức tới, trước mắt cùng nàng chiến đấu nửa ngày người, thế mà không có thể xác, chỉ là một đoàn linh hồn. Làm sao có thể nàng thật sâu bị chấn động ở, không có thánh thể, chỉ là linh hồn, làm sao có thể mạnh mẽ như thế căn bản là không thể nào hiểu được lại không hợp với lẽ thường. Nàng căn bản cũng không có gặp qua mạnh mẽ như thế linh hồn, ấn lý thuyết tại Nam Man Đại Lục bên trên căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Bởi vì dù cho đế giả, nếu như chỉ còn lại có linh hồn, vậy cũng không có khả năng mạnh mẽ như thế. Mà lại linh hồn trạng thái chỉ có thể trong thời gian ngắn tồn tại, căn bản không có khả năng ra đến chiến đấu. Một khi chỉ còn lại có linh hồn, hoặc là đoạt xá người khác, hoặc là tìm kiếm một đặc thù dụng cụ dung thân, hoặc là liền dần dần tiêu tán ở trong đất trời. Đế giả linh hồn, trên thế gian cũng nhiều nhất chỉ có thể tồn tại mấy năm thời điểm, mà lại một khi chiến đấu tất nhiên sẽ tăng tốc tiêu tán thời gian. Cho nên nói, linh hồn thể ra đến chiến đấu, vậy đơn giản liền là muốn chết. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận không biết được bên trong huyền cơ, Tước Vân Đồng há lại sẽ không biết được. Linh hồn trạng thái thế mà cũng dám ra đây chiến đấu, ngươi hẳn là đang tìm cái chết. Tước Vân Đồng lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ hành vi ở trong mắt nàng cùng muốn chết đều không hề khác gì nhau. Dù sao linh hồn năng lượng, tiêu hao một điểm liền ít đi một chút, tiêu hao càng nhiều chết cũng liền càng nhanh. Dù cho cường đại tới đâu linh hồn cũng có dầu hết đèn tắt một ngày. Vì sao linh hồn thể liền không thể chiến đấu, ngu muội? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn linh hồn thể chẳng những có thể chiến đấu, mà lại có thể tu luyện, có thể khôi phục, thậm chí có thể thi triển ra một chút bí pháp đặc thù cùng thần thông. Cấp độ khác biệt, rất nhiều thứ tự nhiên cũng liền khác biệt. Linh hồn thể Vân Tiểu Thanh nghe vậy sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Cái kia trên đường đi chợ giúp tiểu công chúa bọn hắn vượt qua tầng tầng cửa ải khó người thần bí, thế mà chỉ là một đoàn linh hồn nàng có chút ngạc nhiên, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Thanh Di, tảng đá tiền bối thật chỉ còn lại có linh hồn. Vân Tử Vận nhỏ giọng nói ra. Vân Thành Dực lời ít mà ý nhiều đem bọn hắn tại trong sơn cốc kỳ ngộ nói một lần. Dĩ nhiên hắn không ở trước mặt mọi người nói, chỉ là truyền âm nói cho Vân Di nghe, những người khác hắn căn bản không tin được. Linh hồn thể không có thể trường kỳ chiến đấu. Vân Tiểu Thanh nghe vậy âm thầm run sợ, thật chỉ là một đoàn linh hồn, mà lại mạnh mẽ đến tận đây. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận nghe vậy nóng vội vô cùng, trong mắt tràn đầy lo lắng, lúc này bọn hắn mới biết hiểu, nguyên lai linh hồn thể không thể chiến đấu, cùng như người bình thường tu sĩ có khác nhau rất lớn. Các hạ hảo khí phách, nô gia bội phục. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách nô gia sinh sinh hao tổn người chết bẩm. Tức Vân Đồng che miệng cười khẽ, biết được Tịch Thiên Dạ chính là linh hồn thể về sau, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ở trong mắt nàng, Tịch Thiên Dạ bất quá chỉ là tại cậy mạnh mà thôi, tiếp tục chiến đấu xuống, cái kia thần bí linh hồn thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi sợ là hao tổn bất tử ta. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Thân ảnh của hắn phiêu đãng mà lên, sau đó tại Tước Vân Đồng kinh ngạc trong ánh mắt một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, cuối cùng hóa thành 16 bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những cái kia không phải huyễn thuật, chính là thật sự linh hồn phân thân. Phân hóa linh hồn chính là tương đương chuyện nguy hiểm, một phân thành hai đều rất có thể sẽ có nguy hiểm, có thể chết đi, có vô tận tai họa ngầm cùng phiền phức. Chia ra làm 16, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tịch Thiên Dạ tu luyện thần du thái hư bên trong có một môn bí thuật tên là phân nguyên hóa ảnh thuật. Nếu là nắm phân nguyên hóa ảnh thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao, một sợi linh hồn có thể phân hóa ngàn tỷ, vô cùng vô tận. Ngàn tỷ linh hồn phân thân ở trong đất trời thần du thái hư, chỉ cần ngàn tỷ điểm hồn một sợi bất diệt, vậy liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Thậm chí, ngàn tỷ điểm hồn có thể bản thân tu tiên, nắm điểm hồn tán rơi vào vũ trụ các nơi, bản thân trưởng thành. Tương đương với ngàn tỷ phân thân tại đồng thời tu luyện, cuối cùng hợp lại là một, tu vi tăng vọt. Cho nên tại cửu thiên tiên giới thần du thái hư đều là một môn tương đối nổi danh vô thượng tiên thuật. Chia ra làm 16 đạo điểm hồn về sau, Tịch Thiên Dạ dùng điểm hồn làm trận cơ, hóa thân thành trận thi triển ra thập lục thiên cung kiếm trận. Trong khoảnh khắc, thập lục thiên cung kiếm trận cầu liền xuất hiện trên hư không, nhẹ nhàng xoay tròn trận đồ đem xung quanh trăm dặm đều bao phủ. Trong trăm dặm hết thể thiên địa pháp tắc đều toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có kiếm đạo quy tắc, chỉ còn lại có từng chua kiếm. Kiếm trận Tức Vân Đồng con ngươi thít chặt, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác từ nội tâm bên trong dẫn đến. Trước đó chưa từng có, thậm chí trong lúc mơ hồ nàng đã ngửi được một cỗ nguy cơ tử vong. Từ trước tới nay, Tức Vân Đồng trong mắt lần thứ nhất xuất hiện hoảng hốt cùng bối rối. Nàng ý đồ chạy đi, nhưng kiếm trận phong thiên tỏa địa. Tất cả thiên địa quy tắc đều không còn, rốt cuộc không cảm giác được pháp tắc lực lượng. Nàng cả đời vất vả tu luyện ra được đại thánh pháp tắc, lúc này đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có kiếm, kiếm khí tung hoành ở khắp mọi nơi. Bình bình bình. Trong khoảnh khắc, Tước Vân Đồng liền bị kiếm quang giết liên tục bại lui, chật vật trốn tránh. Kiếm khí gọt sạch quần áo của nàng, gọt sạch sợi tóc của nàng, thậm chí gọt sạch nàng cánh chim cùng máu thịt. Trong chốc lát nàng liền thê thảm vô cùng, hiểm tượng hoàn sinh, kém chút bị giết chết. Nàng nằm mơ đều không ngờ rằng, một cái linh hồn lại biến thái khủng bố đến tình trạng như thế.